Trước đó Cổ Dục đã từng ăn qua ba ba. Tất nhiên những con ba ba chỉ là loại nhỏ, nhưng chúng có mùi vị không tệ. Vậy tại sao lại không thể ăn đây? Không phải, con ba ba này lớn như vậy chắc cũng sống không dễ dàng gì. Hơn nữa sống đã lâu như vậy chắc sẽ có cốt linh. Tốt nhất chúng ta đừng ăn nó. Nhìn thấy Cổ Dục lộ ra bộ dạng nghi hoặc, Lý Vân Vân vội mở miệng giải thích. Nghe mọi người nói như vậy, Cổ Dục không khỏi gãi đầu một cái. Hắn chính là vì muốn ăn nó nên mới mua về. Nếu như không ăn thì hắn cũng không có khả năng đem nó thả. Như vậy không phải là uổng phí sao? Nhưng mà nếu nuôi thứ này thì nó cũng đâu thể coi là thú cưng được chứ. Dù sao cái mai của nó màu xanh lục sáng bóng thế kia, nói cũng có chút khó nghe đó nha. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, về sau ở trong thôn nếu có người chửi nhau mà nhắc đến từ con rùa rụt cổ, thì chẳng phải sẽ nghĩ ngay đến hắn sao? Hắn bây giờ mặc dù chưa có đối tượng, cũng không có kết hôn, thế nhưng miệng đời rất đáng sợ nha. Cách chương.